Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 500, chúng ta thế nhưng là băng hải tặc Roger. Băng hải tặc Bách Thú Đại Quân. Bá giả, còn có các cán bộ. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia một đầu Pteranodon. Băng hải tặc Bách Thú Phó Thuyền Trưởng. King Gil, Joker Bắc Ghi toàn thân đều sẽ giật lên đến. Mặt tái nhợt bên trên miễn cưỡng gạt ra một vòng cứng ngắc tiếu dung. Run rẩy nói. Không, không có việc gì. Chẳng qua là một đám giả áo túi cơm mà thôi. Cũng không phải cái kia Kurozumi Orochi đều tới. Chấm ngoặc kép, oanh, kiệt ha ha ha ha. Kozuki Oden, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Nước Wano là thuộc về ta Kurozumi gia tộc. Một cỗ bàng bạc phong bạo bỗng nhiên tại rừng cây chỗ sâu bộc phát ra đi. Vô số thảm thực vật cùng cây cối bị nhổ tận gốc. Bay ngược mà ra, gào thét khí lãng phía dưới. Một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn tám con ngọn núi nhỏ cự Orochi thủ. Từ bạo liệt trong rừng ngang nhiên nhô ra. Tùy ý gào thét, cho dù là cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly. Tóc đỏ sang cùng dốc cơ bắc ghi hai người đều có thể rõ ràng ngửi được cái kia đập vào mặt gió tanh. Mưa máu, để cho người ta buồn nôn. Hệ dâu quần hệ Mythico bát kỳ đại xà hình thái. Đây là Kurozumi Orochi. Bắc ghi biểu lộ cái này là hoàn toàn cứng ngắc tới cực điểm. Hắn khóe miệng giật một cái. Cưỡng ép an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Còn có thể cứu giúp lật một cái. Cũng không phải. Ngô ngô ngô, bên cạnh sang dùng sức gắt gao quát ở hắn miệng quạ đen. Hung ác nói, bác ghi ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại nói tiếp ta liền đem ngươi chém thành 10 đoạn. Ném tới trong biển rộng đầu, bác ghi hai tay cố gắng đem sang sổ tay mở, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả giận nói, lão tử kém chút hít thở không thông, cái gì chém thành 10 đoạn. Ta thế nhưng là chia năm xẻ bảy trái ác quỷ năng lực giả. Chặt ta cũng vô dụng. Ầm ầm, đại địa tại lay động. To lớn như núi cao bát kỳ đại xà một đường hướng phía đường ven biển phương hướng nghiền ép lên đến. Những nơi đi qua đơn giản dễ như trở bàn tay. Mặt đất bị lực lượng kinh khủng nghiền ép đến chia năm xẻ bảy. Rừng cây cùng loạn thạch tại cự Orochi dùng vỗ xuống bay lên giữa không. Tiếp theo vỡ nát. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung một đạo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Đó là duệ khí cắt chém không khí thanh âm. Một vòng thiêu đốt lên màu đỏ thắm liệt diễm thân ảnh như là mũi tên nhọn bắn rơi đại địa. Mục tiêu rõ ràng là cái kia lần nữa cùng Kaido giao thủ Roger. Khanh, đao quang như trăng tròn xoay tròn. Tia lửa tung tóe, một thanh bạc trường đao màu trắng chống đỡ Pteranodon một chảo. Cả hai đụng vào nhau ở giữa xuất phát ra một vòng khí lãng vua hải tặc cổ tay phải. Minh vương Rayleigh, Pteranodon ngữ khí đông cứng lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, đánh lén cũng không phải một cái rất tốt thói quen a. Chấm ngoặc kép, Rayleigh một tay cầm kiếm, cười nhạt nói. Nhưng cảm thụ được trên trường kiếm truyền tới lực lượng kinh khủng. Hắn một trái tim lại là có chút chìm xuống dưới. Hệ dâu ẩn hệ Ancient Model, Pteranodon, băng hải tặc bách thú phó thuyền trưởng viêm tai thực lực. Quả nhiên không thể khinh thường. Rayleigh, không có sao chứ. Sau lưng truyền đến Roger thanh âm. Tiếp theo lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong hư không ngàn vạn màu đỏ thẫm thiểm điện đan sen. Rayleigh lắc đầu nói, không có việc gì, chú ý tốt chính mình. Lúc này... Đỉnh đầu trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên một vòng to lớn bóng ma. Một cỗ tanh hôi âm phong bao phủ xuống. Đó là một viên to lớn đầu rắn. Sơn vảy màu đen, u lãnh kiên đồng tử. Phun lưỡi rắn, mở ra miệng to như chậu máu mấy viên răng nanh sắc bén tản ra u quang. Bát kỳ đại xa, ha ha ha ha. Một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên từ Rayleigh sau lưng phi nhanh xô ra. To lớn chiến ngang vạch phá hư không? Phốc phốc, huyết vũ tung bay. Một con kia to lớn đầu rắn mang theo máu tươi bay lên giữa không? Ầm ầm, đầu rắn nặng nề ngã xuống đất. Băng lãnh máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. đầu rắn đứt gãy vết cắt chỗ một mảnh vuông vức, xích hồng máu như là suối phun ra. A a a a, các ngươi cái này một đám đáng chết. Bát kỳ đại xà phát ra thống khổ tiếng kêu rên, như núi cao thân thể ở trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Khuấy động lên cuồn cuộn bụi đất, cái kia một đạo thân ảnh khôi ngô vững vàng rơi xuống đất. Hắn mặc quần đùi, trên người mặc một kiện áo sơ mi, rộng mở lồng ngực lộ ra kết, tràn ngập bạo tạc tính chất đánh vào thị giác lực cơ bắp. Hai tay đều nắm lấy một thanh màu bạc cự phủ. Người cái này thật đúng là tiểu bò sát a. Chấm ngoặc kép, ghim lên cao đuôi ngựa mái tóc đen dài lung lay. Mang theo kính râm nam nhân cười nói. Scopper, Gaban, băng hải tặc Roger nhân vật số 3. Mảnh này trên đại dương bao la ít càng thêm ít sử dụng hai lưỡi búa làm vũ khí. Đứng ở đỉnh phong cường giả, Gaban cùng Rayleigh hai người dựa lưng vào nhau, bày ra chiến đấu tư thái. Cái này thật đúng là phiền toái đâu. Chấm ngoặc kép, Rayleigh nhìn xem mấy ngàn tên đã đem toàn bộ đường ven biển vây quanh đến chật như nêm cối. Băng hải tặc bách thú thành viên, nhịn không được cười khổ nói. Bọn hắn đã lâm vào tử cảnh. Gaban xem thường cười to. Hai thanh chiến phủ đụng vào nhau dưới, phát ra âm vang vù vù âm thanh. Không phải liền là một trận đại chiến sao? Ngược lại trước đó tại Vạn Quốc, chúng ta cũng không tránh khỏi quá uất ức. Rayleigh nghe vậy kinh ngạc, tiếp theo bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì hắn thấy được băng hải tặc Roger những người khác ánh mắt cùng biểu lộ. Toàn thân máu tươi từ phế tích bên trong leo ra. Tức giận sôi trào Bulit. Đại cái đầu Hikaru. Kích động ngư nhân Sambel. Taro. Doringo. Bọn hắn từng cái ánh mắt bên trong đều viết đầy dục huyết phấn chiến dục vọng. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc Roger. Gì tiếc một trận chiến. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.